Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, chương 1094, liệu ám hoa minh. Oanh, phốc phốc, cự va chạm mạnh thanh âm quanh quẩn tại hắc hải trên không vùng chân trời này. Tại mọi người cái kia hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Nguyên bản mang theo khủng bố sát ý đối thư thần Thí Thiên phóng đi. Muốn đem Thí Thiên cho hoàn toàn đánh giết vạn cổ chi vương gào miệng bên trong vậy mà phun ra. Ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch. Nắm lấy trọng thương huyết mãng giống như một cái bị đá ra ngoài bóng đá bay rớt ra ngoài. Hung hăng đánh tới hướng phương xa. Máu tươi dâng lên. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Kình khí dâng lên. Cuồng phong càn quấy. Tại cái kia càn quấy trong cuồng phong. Một đạo thẳng tắp thân ảnh tại thư thần Thí Thiên trước người chậm rãi hiển hiện. Trong miệng hắn ngậm một điếu thuốc, quần áo tung bay theo gió, giống như tuyệt thế quân vương tràn đầy phách tuyệt thiên hạ khí độ, nhưng cũng mang theo vài phần lười biếng. Nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Tiêu sái dị thường, Tyrant, đại nhân, phong, nhìn lấy cuồng phong kia càn quấy bên trong chậm rãi phù thân ảnh hiện ra. Khó có thể tin cùng không xác định thanh âm thì là từ một bên Nguyệt Quang Chi Thần Diana. Độc sư Miyake bọn người miệng bên trong truyền ra. Hô, một bên ám dạ chi hồ tại lúc này cũng là thật dài địa thư một hơi. Cái gì? Cái kia đó là Tyrant đại nhân. Làm sao có thể? Tyrant đại nhân rõ ràng đều đã trọng thương đã hôn mê. Vậy mà tại thời khắc cuối cùng cứu thư thần Thí Thiên. Trời ạ! Ta không có nhìn lầm a. Đem vạn cổ chi vương gâu đánh lui là Tyrant đại nhân. Úc, mua rát ngươi. Cái này chúng ta hắc ám thế giới có thể cứu. Nhìn lấy cái kia cuồng càn quấy bên trong hiển lộ ra thẳng tắp thân ảnh. Phấn chấn nhân tâm. Khó có thể tin thanh âm thì là từ hắc hải hai bên bờ vây xem mọi người miệng bên trong truyền ra. Bọn họ thần sắc kích động. Sắc mặt đỏ lên. Quyền đầu nắm chặt. Kích động tới cực điểm, nhìn lấy cái kia còn như thiên thần hạ phàm tại mang tính then chốt thời khắc xuất hiện Tyrant. Trong thân thể cái kia dần dần băng lạnh xuống huyết dịch lại lần nữa liền nóng rực nóng bỏng. Nguyên bản đè xuống liệt hỏa tử thần tự bạo khóa thư thần Thí Thiên cũng là tại lúc này ngơ ngác. Nhìn cái kia không có phản ứng chút nào liệt hỏa tử thần. Sau đó lấy lại tinh thần nhìn lấy trước mặt thẳng tắp mà lập thân ảnh. Cái kia mở đầu khuôn mặt anh Tuấn lên hiện ra nồng đậm không hiểu cùng nghi hoặc. Rất nhanh hắn trên mặt không hiểu cùng nghi hoặc chính là hóa thành xuất phát từ nội tâm nhàn nhạt. Nụ cười, thư thần Thí Thiên không cần suy nghĩ nhiều cũng biết chỉ sợ liệt hỏa tử thần tự bạo công năng sớm. Đã bị Lam Phong cho âm thầm để vũ khí chi thần Fren cho hủy bỏ. Nếu không lời nói hiện tại hắn cùng vạn cổ chi vương gao hai người sớm đã bị nổ cái xác không hồn. Vất vả, tiếp xuống ngươi thì nghỉ ngơi thật tốt đi. Còn lại cho ta, không để ý đến mọi người cái kia kinh ngạc cùng kinh ngạc ánh mắt. Lam Phong quay đầu hướng thư thần Thí Thiên lộ ra một vòng cười yếu ớt. Một cái trị liệu ngân châm từ trong tay hắn bắn ra chui vào đến Thí Thiên trong thân thể. Cởi mở thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe vậy, thư thần Thí Thiên mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Tyrant, một bên khác, bị Tyrant Lam Phong đánh bay vạn cổ chi vương gâu tại đạp đạp địa liên tục lui lại mấy chục bước. Về sau rốt cục ổn định thân hình. Hắn cầm trong tay trọng thương sắp chết thiếu chủ huyết mãng ném sang một bên trong tay người hầu. Bàn. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước miệng kia bên trong ngậm một điếu thuốc lá. Thẳng tắp mà đứng, phun ra nuốt vào lấy khói bụi Lam Phong. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Băng lãnh dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chính là bản quân. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Hắn nhàn nhã quất một ngụm thuốc lá. Đem nồng đậm khói bụi chậm rãi từ trong miệng hắn phun ra. Miệng bên trong truyền ra lười biếng thanh âm. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Trên người hắn lười biếng chỉ ý biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ cường hãn hơn vô cùng khí thế thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Xông thẳng tới chân trời. Vậy mà sau lưng Lam Phong hình thành một cái hư huyễn kim sắc cự long hình bóng. Ngao! Cùng lúc đó, Lam Phong trên tay mang theo Long Hoàng giới tại lúc này thì là bộc phát ra sáng chói vô cùng quang. Mang! Vô số kim long hình bóng từ Long Hoàng giới lên bắn ra. Vờn quanh tại Lam Phong thân thể bốn phía. Tiếng long ngâm tại thời khắc này vang vọng chân trời. Giờ khắc này, Lam Phong còn như Long Hoàng tại thế. Khí thế vô địch, cái kia gào thét tiếng long ngâm. Cái kia đầy trời ngang dọc vờn quanh tại Tyrant Lam Phong thân thể bốn phía kim long hình bóng làm. Cho tất cả mọi người đều là tâm thần rung động. Trên mặt tràn ngập khó có thể tin chấn kinh cùng hãi nhiên đến. Long Long Hoàng, nhìn lấy cái kia bị kim long vờn quanh Tyrant Lam Phong. Mọi người tựa như nhìn thấy đã từng cái kia vô địch thiên hạ Long Hoàng. Khiến đến bọn hắn miệng đắng lưỡi khô. Nhiệt huyết dâng lên. Khó có thể tin run rẩy thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bái kiến Long Hoàng đại nhân. Sau một khắc, sở hữu hắc ám thế giới mọi người đều là run rẩy đối Lam Phong quỳ xuống lại. Mang theo nồng đậm kính sợ cùng cuồng nhiệt thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Thanh âm như hồng, rung động thiên địa, ta không phải Long Hoàng, ta là Tyrant, nhưng mà, đối mặt mọi người quỳ bái, Lam Phong lại chỉ là nhẹ nhàng địa lắc đầu, miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm, theo hắn phục dụng tô nữ vương cho hắn nghiên cứu chế tạo dược tề về sau. Trong cơ thể hắn thương thế bị cưỡng ép áp chế, thể nội thần Long huyết dịch cùng Long hồn tế bào càng là cùng hắn thân thể triển khai cấp độ càng. Sâu dung hợp, khiến cho hắn thực lực tính tạm thời đến để khôi phục. Đồng thời liên quan tới Long Hoàng giới vận dụng cũng là có chỗ giảng hòa trưởng khống. Có thể nói là giống như Phượng Hoàng Niết Bàn trọng sinh. Bái kiến Tyrant đại nhân. Nghe vậy, mọi người trước là hơi sững sờ. Sau đó dường như nghĩ đến cái gì. Lại một lần nữa đối Lam Phong quỳ bái nói. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Quất một ngụm thuốc lá, đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Lập tức đem ánh mắt rơi vào đối diện vạn cổ chi vương gâu trên thân. Long Hoàng truyền thừa, Long Hoàng giới, giờ này khắc này, vạn cổ chi vương gâu sắc mặt khó coi đến cực hạn. Hắn kinh nghi ánh mắt tại Lam Phong thân thể bên trên qua lại địa quét mắt. Sau cùng rơi vào Lam Phong trên tay mang theo Long Hoàng giới bên trên. Mang theo vô tận hận ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đáng chết, Long Hoàng sớm tại mấy trăm năm trước liền đã chết. Ngươi tại sao có thể có hắn truyền thừa, thu hoạch được hắn Long Hoàng giới. Sau một khắc, phẫn nộ thất thố, nghiến răng nghiến lợi thanh âm thì là từ vạn cổ chi vương gào miệng bên trong truyền ra. Tuy nhiên hắn cũng không phải là Long Hoàng lúc đại nhân vật. Nhưng là hắn lại là địa ngục thâm uyên tối cao lãnh tụ một trong. Đối với đã từng Long Hoàng thời đại chỗ chuyện phát sinh càng là biết được dị thường rõ ràng. Chính là bởi vì Long Hoàng tồn tại mới để cho đến bọn hắn ly biệt quê hương. Bị khu trục ra hắc ám thế giới ở bên ngoài lang thang. Qua nhiều năm như vậy, địa ngục thâm uyên một mực lưu giữ đang phát triển. Bọn họ tuân theo đối Long Hoàng oán hận không ngừng mạnh lên. Chờ đợi lấy có một ngày trở lại hắc ám thế giới. Thế nhưng là, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới khi bọn hắn trở lại hắc ám thế giới. Đem một lần nữa đoạt lại bọn họ bá chủ chi vị. Đoạt lại bọn họ đã từng mất đi hết thảy lúc lại còn lại nhận Long Hoàng trở ngại. Hắn lưu lại truyền thừa hàng thế. Xuất hiện tại Tyrant trên thân. Thành vì bọn họ trở lại hắc ám thế giới trở ngại. Vấn đề này chờ ngươi chết đi hỏi Long Hoàng đi. Nghe được vạn cổ chi vương gâu lời nói. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Băng lãnh cùng cực thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, trong nháy mắt tiếp theo. Lam Phong dưới chân phong thần bộ thi triển mà ra. Khiến cho thân thể tại mọi người cái kia chấn kinh cùng hãi nhiên dưới ánh mắt trong lúc đó biến. Mất tại nguyên chỗ. Phốc phốc. Làm Lam Phong thân hình lại một lần nữa đã xuất hiện tại vạn cổ chi vương gâu trước mặt. Đang sợ hãi cùng hãi nhiên trong ánh mắt. Lam Phong tay phải nhô ra cái kia từ Long Hoàng giới bên trong bắn ra kim long hình bóng tại thời. khắc này vậy mà dung nhập vào Lam Phong trong lòng bàn tay. Khiến cho bàn tay hắn tại thời khắc này hóa thành long chảo, bỗng nhiên một thanh bóp lấy Vạn Cổ Chi Vương Gau vị trí hiểm yếu. Sau một khắc, Lam Phong bàn tay bỗng nhiên phát lực. Thần long chi lực ầm vang ở giữa bạo phát. Tại mọi người cái kia vô cùng hoảng sợ dưới ánh mắt, Vạn Cổ Chi Vương Gau thân thể bị Lam Phong nhẹ nhàng vung. Sau đó mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng nện ở cứng rắn tầng băng bên trên. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến. Phốc phốc, oa, lực lượng kinh khủng còn như núi lửa phun trào. Cứng rắn tầng băng trong nháy mắt này vỡ vụn ra. Đỏ tươi huyết dịch từ Vạn Cổ Chi Vương Gau miệng bên trong cuồng bắn ra. À khục, tại Lam Phong cái này khủng bố nhất kích chi lực dưới. Vạn Cổ Chi Vương Gau miệng bên trong vô ý thức hét thảm một tiếng đến. Thế nhưng là hắn tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp vang lên, chính là bị tiếng ho khan dữ dội chỗ cắt ngang. Đỏ tươi huyết dịch xen lẫn vỡ vụn nội tạng từ trong miệng hắn ho khan phun ra. Đông, thế nhưng là, đây hết thảy cũng không có kết thúc. Tại Vạn Cổ Chi Vương Gau vì Lam Phong cái này bất chợt tới công kích mà thống khổ thổ huyết trong nháy mắt, Lam Phong đùi phải bị vảy rồng màu xanh bao trùm. Mang theo cuồng bạo vô song lực lượng hung hăng đá vào hắn trên bụng. Bộc phát ra giống như buồn bực chống búa lớn tiếng vang trầm trầm tới. Răng rắc phốc phốc, đỏ tươi huyết dịch từ Vạn Cổ Chi Vương Gau miệng bên trong phun ra. Hắn cảm giác mình cả người xương cốt tại Lam Phong dưới một kích này giống như tan ra thành từng mảnh đồng dạng, khiến cho cả người hắn bị cuồng bạo lực lượng nuốt mất. Giống như một quả bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo bay ngược mà ra. Tại vô số người khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hung hăng nện ở hắn lấy mà đến dài hơn Land Rover bên trên. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn tới. Loảng xoảng. Tại Vạn Cổ Chi Vương Gau cái này cường hãn va chạm phía dưới. Phiên bản dài Land Rover đầu xe trực tiếp trong nháy mắt này khô quắt lõm xuống dưới. Động cơ càng là toát ra đại lượng khói bụi đến. Toàn bộ phiên bản dài Land Rover thân xe càng là hung hăng run lên. Tựa như lui lại một khoảng cách. Nhưng mà, đây hết thảy cũng không có kết thúc. Tại Vạn Cổ Chi Vương Gau thân thể nện ở Land Rover trên đầu xe trong nháy mắt. Lam Phong thân thể giống như đại bằng triển xí đồng dạng bay vọt lên. Xuất hiện tại Vạn Cổ Chi Vương Gau trên đỉnh đầu. Đùi phải hóa thành một đầu kim sắc nộ long, mang theo bôn lôi chi lực tại mọi người cái kia rung. Động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới hung hăng quất đánh vào Vạn Cổ Chi Vương Gau trên mặt. Phốc phốc, máu me khắp người. Tại giữa không trung vẩy ra. Tại Lam Phong cái này một đòn mãnh liệt phía dưới. Vạn Cổ Chi Vương Gau giống như bị đụng bay như chó chết tại giữa không trung, vạch ra một đạo lộng. Lẫy cùng cực đường vòng cung. Hung hăng nện ở phía xa trên mặt băng. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Tầng băng vỡ vụn. Hàn vụ tràn ngập. Máu tươi vẩy ra. Vạn Cổ Chi Vương Gau không biết sống chết. Một màn này phát sinh quá quá nhanh nhanh cấp tốc. Chờ mọi người lấy lại tinh thần kịp phản ứng lúc. Vạn Cổ Chi Vương Gau đã nện bay ra ngoài. Cô. Nhìn qua một màn này. Địa ngục thâm uyên mọi người trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng hãi nhiên đến. Há to mồm, trừng to mắt nhìn lấy cái kia thẳng tắp địa đứng tại trong sân miệng bên trong ngậm một điếu thuốc. Lá Tyron Lam Phong, trên mặt hiện ra vẻ không thể tin được đến, thì tựa như là giống như gặp quỷ. Nuốt nước miếng, thanh âm liên tục không ngừng mà vang vọng tại phiến thiên địa này. Bịch, mà trước đó ra sân lúc còn uy phong vô cùng. Sắc bén vô song thất thập nhị địa sát cùng tam thập lục thiên cương đông đảo cường giả tại nhìn. Thấy một màn này về sau càng là dọa đến hai chân như nhũn ra. Phịch một tiếng quỳ xuống đất trên mặt. Đại lượng chất lỏng màu vàng nhạt càng là không ngừng mà từ bọn họ hạ thân chảy xuôi mà ra. Tại thật dày tầng băng phía trên vẽ lên địa đồ. Ngưu bức hống hống thất thập nhị địa sát cùng tam thập lục thiên cương trực tiếp bị bưu hãn Tyron. Lam Phong cho hoàn toàn hoảng sợ nước tiểu. Ai có thể nghĩ đến. Bây giờ Tyron vậy mà như thế khủng bố cường đại. Gia hỏa này còn là người sao? Vậy mà đem Vạn Cổ Chi Vương Gau treo lên đánh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.